Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 748 Bella Túc Địch. Morgan Le Fay một lóng tay bên cạnh tượng đá. Bauhazer linh hồn liền tạm thời bám vào ở mặt trên. Bauhazer, đây là phát hiện ngươi bộ oa không phong ấn trụ ta, cho nên lại từ tương lai truy lại đây. Lão bằng hữu, người cũng thật đủ trì độn. Không đúng, sự tình không đúng. Người phía sau ở công kích ta kết giới ra hỏa là ai? Ai u, người này rất mạnh a. Morgan Le Fay đột nhiên phát hiện thời gian tuyến một chỗ khác có người ở hướng bên này ngạnh hướng. Phá giới năng lực cực kỳ cường đại. Nàng bố trí vài đạo kết giới mắt thấy liền phải thất thủ, đây là ai a? Êm đẹp như thế nào sẽ toát ra tới như vậy cường địch nhân? Nàng cũng không rảnh lo hỏi chuyện. Không ngừng thi pháp, ý đồ đem Bella công kích chắn trở về. Mặc kệ đó là ai, dám khiêu khích nàng, liền phải trả giá đại giới, ma lực mảnh nhỏ giống như tinh tiết. Bùm bùm mà ra bên ngoài mạo. Cho dù là Morgan Le Fay cũng khống chế không được chiến đấu dư ba. Nàng trước người 3 mét chỗ không khí theo hai bên giao thủ hình thành một cái màu xanh nhạt lốc. Xoáy, Morgan Le Fay ở thời trung cổ bên này đầy đầu mờ mịt. Mắt thấy liền phải tiến vào thời gian này điểm. Nhưng lại bị tầng tầng kết giới ngăn trở Bella liền càng mê hoặc. Ai ở chống đỡ chính mình? Lúc ban đầu tưởng Ancient One. Hoặc là Ancient One trước đây Sorcerer Supreme. Nếu là loại quan hệ này nói, nàng liền lui về. Nhưng theo sau phát hiện không phải, đối phương ma lực mang theo phi thường rõ ràng sắc bén cùng hắc ám đặc tính, cùng Kamatai cái loại này cao ngạo, ôn hòa ma lực đặc tính không hợp, nếu không phải người một nhà. Vậy không cần thiết khách khí, Bella lấy Tam Stone vì môi giới. Lấy tự thân linh năng vì vật dẫn. Mạnh mẽ đột phá thời gian này điểm, nàng đối với thời gian chi đạo đọc qua càng ngày càng thâm. Tam Stone càng có thể đem tự thân uy năng gấp 10 lần. Gấp trăm lần mà mở rộng ra tới, Morgan Le Fay hoàn toàn không đoán trước đến Tam Stone loại này vũ. Khí sắc bén, Bella lại lén lút hướng nàng phương hướng ném ra số cái tam sen. Điên cuồng thời gian nhuyễn trùng lập tức phá tan kết giới. Trong đó càng có một con thời gian nhuyễn trùng vọt tới Morgan Le Fay bên chân, này đó xem như dị. Chủng đồ vật cực kỳ tà môn. Chúng nó lấy thời gian vì thực, sẽ trực tiếp cắn nuốt trí tuệ sinh mệnh thọ mệnh. Cho dù Morgan Le Fay có bán thần huyết thống, thọ mệnh dài lâu, nhưng cũng không nghĩ êm đẹp mà trực tiếp giảm thọ vài thập niên, nàng không thể không chuyển biến. Trong tay pháp thuật, đem thời gian nhuyễn trùng đánh hồi thông đạo. Bên kia Bella tắc thuận thế vọt tiến vào, Bella ăn mặc Kamatai minh hoàng sắc pháp bảo. Trong tay cầm quạt xếp, hai bên giao thủ chiêu thứ nhất liền tính là nàng thắng. Lúc này nàng thực tiêu sái mà lấy cây quạt phiến hai hạ, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Victor. Von Doom, gì, Doom tiên sinh, nhiều năm không thấy, người như thế nào chạy nơi này? Dư quang đánh giá bốn phía hoàn cảnh, nàng lực chú ý cơ bản đều ở Morgan Le Fay trên người. Nữ nhân này ở nàng cảm giác chung giống như là một đoàn cực nóng dung nham. Tra xét tầm mắt vừa mới rơi xuống trên người nàng, đã bị vô cùng vô tận hỏa diễm hỏa táng, hảo cường a. So Bauhazer cường không ít. Bella không phải chiến đấu cuồng. Nếu không phải đề cập đến kỵ sĩ đoàn cùng Brotherhood ngàn năm ân oán, phía trước nàng đều sẽ không đối Bauhazer ra tay. Hiện tại mở miệng dò hỏi Victor Von Doom, chính là tưởng đem khẩn trương không khí hòa hoãn xuống dưới. Nhưng Morgan Le Fay tiếp theo câu nói thiếu chút nữa đem nàng cái mũi khí quay. Nữ nhân, xem ngươi dung mạo cũng còn có thể. Ta hỏi một chút ngươi, ai là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân? Kỳ thật Morgan Le Fay cũng không nghĩ tiến hành vô vị chiến đấu. Hiện giờ cái này cường địch rõ ràng chính là bị Bauhazer đưa tới. Nàng không như vậy hảo tâm thế người khác đương tay đấm, dựa theo nàng lý giải. Ngươi cho ta một cái mặt mũi. Chúng ta hai bên dừng tay. Ngươi cùng Bauhazer ân oán chính mình tìm địa phương đi giải quyết. các ngươi như thế nào đánh đều cùng ta không quan hệ, nhưng nàng vấn đề thật sự là quá mức bén nhọn, nghiêm trọng chạm đến Bella điểm mấu chốt. Vấn đề này không thể lảng tránh. Bella biểu tình nghiêm túc mà hỏi lại. Ta hỏi ngươi, ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Morgan Le Fay cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích. Cười quyến rũ hoàn toàn biến mất. Nàng từng câu từng chữ mà nói. Ta cho rằng là ta, trả lời sai lầm. Bella giành trước ra tay. Băng xương lấy nàng vì khởi điểm. Hình thành một cái uốn lượn cự xà. Hướng về đối diện dũng đi. Ven đường thạch gạch, lập trụ, án đài, tượng đá, khôi giáp toàn bộ bị đông lạnh trụ, làm Arthur vương thời đại vĩ đại nhất pháp sư. Làm Avalon hải công chúa. Morgan Le Fay từ điển liền không có sợ cái này từ. Bella pháp lực càng cường, càng có thể khiến cho nàng hứng thú, từ không chút để ý đến toàn lực ứng phó. Morgan Le Fay từ dựa nghiêng trên vương tọa thượng. Lộ ra đại bạch chân tư thế cắt đến chạm đến thẳng tắp. Hai mắt chuyên chú vô cùng trạng thái cũng liền dùng một giây, nàng pháp bào thượng cổ tạo nên một tầng tầng ma lực, nàng càng đối với chính mình phòng ngủ duỗi tay, lấy ra một quả kim sắc pháp trượng, vòng cổ, hoa tai, nhẫn, pháp trượng, nàng đem chính mình nguyên bộ trang bị đều dùng tới. Mãnh liệt vô cùng hỏa diễm hóa thành một con màu đỏ thẫm hỏa điều. Cùng hàn băng cự xà đánh vào cùng nhau, ma lực tạo vật ở chém giết. Chủ nhân cũng từng người tay cầm vũ khí chiến ở bên nhau, Bella lôi thần chi kiếm chém vào Morgan Le. Phay kim sắc trên pháp trượng. Hai bên ai cũng không chiếm được tiện nghi, đơn thuần nói ma pháp. Hai người không sai biệt lắm. Bella có thần chức, đối phương cũng có một thân có thể nói hoa lệ trang bị. Còn có thể điều động ma pháp tháp nội ma lực. Trong khoảng thời gian ngắn, chênh lệch gần như nhìn không tới, Bauhazer, người đáng chết. Morgan Le Fay biết chính mình bị Bauhazer lợi dụng, còn lợi dụng thật sự hoàn toàn. Lúc này trong thanh âm liền mang theo dày đặc sát ý, nàng năm ngón tay thành chảo. Trong không khí còn sót lại ma lực bị nàng nắn hình. Mũi tên nhọn đâm xuyên qua tượng đá. Cùng với tượng đá chung Bauhazer linh hồn, Bella cũng cảm thấy thực khó chịu. Ở một cái không thể hiểu được địa phương, cùng một cái không thể hiểu được nữ pháp sư chiến đấu. Nàng đồng dạng phủi tay đối với Bauhazer phương hướng ném ra một phát tâm linh chấn bạo, hai người. Thì pháp tốc độ đều là cực nhanh, mắt thấy trong lúc nhất thời công không phá được Bella ma pháp hộ thuẫn. Morgan Le Fay tay phải ngón trỏ ở trong không khí một trọn. Nàng từ đen như mực không gian nội lấy ra một quyển dày nặng vô cùng cự thư, Bauhazer còn sót lại. Linh hồn cùng Victor Von Doom đều cảm nhận được cự thư chung ngập trời tà khí. Đây là một quyển cường đại vô cùng, tà ác vô cùng sách ma pháp, Bella liền càng kinh ngạc. Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đây là Darkhold, một chút sửa chữa đều không có Darkhold. Có hàng thật giá thật Darkhold phụ trợ thi pháp. Morgan Le Fay thi pháp tốc độ trực tiếp nghiền áp Bella, đối phương thi pháp tốc độ đột nhiên nhanh. Hơn, Bella cũng chỉ có thể làm ra ứng đối. Nàng lấy ra Visanti chi thư. Hai bổn tề danh sách ma pháp ở công nguyên thế kỷ 7 tương ngộ trong nháy mắt. Làm thần thư người nắm giữ. Các nàng sắc mặt đều trở nên rất khó xem, Visanti chi thư. Người là người nào? Hoàn chỉnh Darkhold. Ngươi lại là người nào? Trận chiến đấu này đánh tới tình trạng này đã vô pháp lập tức kết thúc. Hai bên ai cũng không cụ bị ưu thế áp đảo. Hết chương.